Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 44, Kaguya Kimimaro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hell's Kitchen khu quanh năm suốt tháng đều không thay đổi, tỷ lệ phạm tội vẫn là cao ngất ngường tại nơi này, là kingpin địa bàn, hắn có thể xem như là nơi này hoàng đế. Gần một nửa hoạt động tội phạm mang đến lợi nhuận đều là có hắn nhúng tay vào. Đương nhiên, nơi này cũng là đông đảo siêu cấp anh hùng, chiến đấu quá địa phương, Daredevil, Punisher, Spider-Man, Green Arrow thậm chí liền X-Men đều từng đến đây đả kích tội phạm. Mà đáng chú ý nổi bật nhất chính là Green Arrow Atalanta. Tại 3 tháng trước, Atalanta biểu hiện ra rung động lòng người lực lượng để lại rất sâu ấn tượng trong lòng mọi người. Nàng cũng giống như Iron Man, không hề che giấu mình thân phận chân thật thực lực cường đại, lại còn là mỹ nữ cho nên toàn nước Mỹ có nàng không ít fan hâm mộ không so với Tony kém. May mắn là kể từ sau cùng Howl Abomination chiến đấu sự kiện kết thúc, Green Arrow đã không tiếp tục hoạt động, cho nên Kingpin cùng The Hand mấy vị đại lão hoạt động ở Hell's Kitchen thời gian này xem như ngủ ngon giấc. Hiện tại để cho Kingpin mấy người nhức đầu nhất hiện nay tự nhiên là Spider-Man Peter Parker. Hoạt động ở Hell's Kitchen khu đều xem như là kingpin kẻ thù. Bởi vì cái gọi là siêu cấp anh hùng khiến cho hắn mất nhiều sinh ý, đêm đến. Hắc ám phủ xuống, bận rộn đại đô thị trở nên quạnh quẽ xuống dưới, trên đường phố người đi đường thiếu đáng thương. Lúc này còn ở đầu đường người qua lại, trên cơ bản đều không phải cái gì làm đứng đắn người. Đột nhiên một cái tóc trắng thiếu niên đẹp trai một mặt lạnh lùng xuất hiện đi trên đường. Ăn mặc màu đỏ đám mây, màu đen áo gió, màu đen quần dài, đẹp trai gương mặt trên trán có hai cái màu đỏ không biết là hình xăm hay vết bớt. Tại tóc trắng thiếu niên quẹo qua một cái góc đường thời điểm, lại nghe đến phía trước truyền đến một trận ô ô tiếng khóc âm thanh, ngay lập tức liền khiến cho thiếu niên tóc trắng cảnh giác. Hơi hơi đảo qua ánh mắt coi, tóc trắng thiếu niên liền phát hiện thanh âm nơi phát ra là bên trong một con hẻm nhỏ. Ở hắc ám bao phủ con hẻm bên trong, đang đứng mấy cái thân ảnh, trong đó có cái nữ nhân bị ép tới rồi góc tường, nàng chính mềm yếu vô lực cầu xin, nhưng mấy nam nhân không dao động. Tóc trắng thiếu niên thậm chí còn nghe được có nam nhân trầm thấp lỗ mãng quát mắng cùng cười lạnh âm thanh. Cầu xin các ngươi thả ta đi, đừng cướp tiền của ta, con trai ta cần số tiền này để cứu mạng. Ha ha ha, chuyện đâu dễ như vậy, thịt đến miệng không có đạo lý không ăn, còn về con của ngươi ai quan tâm. Cầu xin các ngươi, để ta đi. Mỹ nữ, ngươi không cần lo lắng, đợi chúng ta thoải mái xong liền để ngươi rời đi. Đừng, đừng lại đây, tóc trắng thiếu niên đã không có hứng thú nghe đi xuống, chân tướng đơn giản chính là mấy nam ỉ đông người đối với một nữ nhân cướp tiền cùng cướp xác thôi. Tóc trắng thiếu niên giơ lên ngón trỏ hướng về phía chính giữa một cái nam nhân chĩa tới. Thì cốt mạch, nhất chỉ xuyên đạn, phốc, chỉ thấy một đạo màu trắng vật thể nhỏ từ ngón tay phóng ra, nhanh chóng xuyên thủng vai nam nhân đứng chính giữa. Máu tươi phun ra ngoài, còn có không ít mảnh xương. A, huyết tinh như vậy một màn dọa nữ nhân sợ hết hồn. Là ai, còn lại hai cái nam nhân cũng hoảng sợ một trận quay đầu lại. Nhưng nghênh đón bọn họ chính là thiếu niên tóc trắng thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện bọn hắn trước mặt, đồng thời mỗi người cho một quyền đem hai người đánh ngất, không biết là sống vẫn là chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị tóc trắng thiếu niên cứu nữ nhân kia run bần bật nhưng lại vẻ mặt tò mò nhìn xem trước mặt đẹp trai lạnh lùng tóc trắng thiếu niên. Mặc dù đối phương không có đeo mặt nạ hay áo choàng đồ bó, nhưng lại có siêu phàm thủ đoạn. Nàng đây là gặp phải siêu anh hùng sao? Bây giờ siêu anh hùng giống như xuất hiện trào lưu không che giấu thân phận. Punisher, Iron Man, Green Arrow, bây giờ lại thêm thiếu niên này. Tóc trắng thiếu niên cũng không có quản cái kia nữ nhân mà là quay sang đi tới một cái côn đồ, dùng chân đá đá hắn mấy cái. Bị tóc trắng thiếu niên đá mấy lần côn đồ nhanh chóng tỉnh lại. Nhìn tới tóc trắng thiếu niên lạnh lùng mang theo một đạo sát khi gương mặt lúc côn đồ cả người run rẩy hoảng sợ nói. Anh hùng tha mạng, chúng ta lần sau không dám tái phạm, ngươi biết kingpin ở nơi nào sao? Lạnh lùng giọng nói từ trong miệng tóc trắng thiếu niên truyền ra. Ta không biết, ta chỉ là một cái tiểu côn đồ mà thôi. Kingpin là New York hoàng đế ngầm, ta chỉ là một cái tiểu côn đồ, gặp mặt còn chưa gặp qua, huống chi là biết hắn địa chỉ nơi ở. Côn đồ run rẩy hoảng sợ nói. Vậy sao, nghe vậy tóc trắng thiếu niên nhàn nhạt nói một câu, tưởng rằng thiếu niên bỏ qua cho mình, côn đồ không khỏi thở ra một hơi. Phốc, a, đột nhiên côn đồ hét thảm một tiếng, một đạo cốt thứ xuyên thủng chân hắn, máu tươi chảy ra ngoài. Chỉ thấy đạo cốt thứ này từ tóc trắng thiếu lòng bàn tay xuất hiện. Đã ngươi không biết vậy thì phải nhận trừng phạt, mặc dù John đại nhân đã căn dặn không thể tùy tiện giết người nhưng đánh tàn phế chắc là được. Lạnh lùng âm thanh từ tóc trắng thiếu niên vang lên, Nói xong tóc trắng thiếu niên lại tiếp tục hướng về mấy cái khác côn đồ làm ra đồng dạng chiêu thức. Đối với côn đồ tóc trắng thiếu niên không có ý định nương tay. A, a, tiếng hét thảm liên tục truyền ra từ hẻm nhỏ. Nữ nhân trong góc tường run rẩy hoảng sợ nhìn xem một màn này. Vốn tưởng rằng gặp phải một cái hiền lành anh hùng, nhưng không nghĩ đến gặp phải một cái thẩm phán ác ma. Sau khi xong việc tóc trắng thiếu niên liền rời đi. Vị siêu anh hùng này, có thể cho ta biết ngài danh tính được không? Nữ nhân đột nhiên đứng dậy nhìn tóc trắng thiếu niên vội vàng nói. Ta là thi cốt mạch Kaguya Kimimaro Akatsuki thành viên thứ nhất. Nói xong Kaguya Kimimaro liền xoay người rời đi. Cách chương.